Người với người quả nhiên là không thể so được. Chúng đồng môn nhanh chóng tản ra, ở trong miệng cũng đều đang nghị luận sôi nổi, chỉ bất quá khoảng chừng nửa năm. Tu Vi liền đột nhiên tăng mạnh, dùng quyền đánh Lương Thông ở khu rừng nhỏ bên cạnh, ngự kiếm như ảo ảnh ở bên trong thập lý cốc, dũng mãnh đoạt top 10, bây giờ lại đột phá dưỡng tức trung giai, một bước lên mây. Chương 66, truyền công điện, vị phương quý tiểu sư huynh này không phải là phàm nhân. Đúng rồi, nhắc đến Lương Thông, kẻ hung nhân đó đã đi nơi nào? Không biết được, đã thật lâu không nhìn thấy hắn, nghe người ta nói, giống như sau khi hắn biết được con đường tu tiên vô vọng đã trở về phàm trần. Hồng Diệp Cốc ở ngay phía dưới đỉnh Thái Bạch Sơn, thấp thoáng ở giữa các dãy núi, chiếm diện tích mấy chục mẫu, linh khí dư dả, so sánh cùng với Ô Sơn Cốc. Nơi này mới thật sự được coi là chỗ tu hành của đệ tử tiên môn. Đệ tử Ô Sơn Cốc chỉ là một lòng dưỡng tức, thay vì nói là cầu đạo, mà là sàng chọn, mà đệ tử Hồng Diệp Cốc thì có thể học tập công pháp tiên môn, càng là có thể nghiên cứu phù triện, đan thạch, trận khí, coi như ở trong tương lai tư chất có hạn, không thể trúc cơ, bọn hắn cũng có một nghề thành thạo, có thể đặt chân tại giới tu hành. Một mảnh lá đỏ giống như lửa sinh trưởng ở trên hai bên sườn núi. Trong cốc có nhiều đệ tử mặc áo bào đỏ nói chuyện và cười đùa, suối nước chảy róc rách chung quanh, chim quý và thú lạ đi qua lại, cũng không sợ người, thoạt nhìn quả nhiên là có mấy phần phong thái thoát tục. Vào lúc Phương Quý đi theo A Khổ sư huynh tới mảnh sơn cốc này, ngay cả nhãn thần cũng đều không khỏi trợn to lên, nghĩ thầm sinh hoạt ở Hồng Diệp Cốc thế nhưng là náo nhiệt hơn nhiều so với Ô Sơn Cốc. Phương Quý sư đệ, đến nơi này, theo thường lệ thì trước tiên cần phải đi đến Thanh Tĩnh Ti để nhờ ai đó báo cáo và chuẩn bị, an bài động phủ cho ngươi tu hành. A Khổ sư huynh cổng hành lý đi song hành với Phương Quý, hắn ngược lại là biết rất rõ nơi này, cũng không hỏi đường, liền trực tiếp dẫn Phương Quý đi đến một tòa đạo điện ở trên sườn núi gốc Tây Nam Hồng Diệp Cốc. Phương Quý đi ở bên cạnh hắn cũng không có lo lắng gì, chỉ là khoanh hai cánh tay nhỏ dò xét cảnh sắc trong núi. Nghĩ đến sinh hoạt sau này của bản thân tại Hồng Diệp Cốc sẽ là như thế nào? Ồ, đây không phải là A Khổ sao? A Khổ sư huynh, ngươi đã trở về Hồng Diệp Cốc rồi sao? Ở trên con đường đi lên núi, ven đường lại gặp được mấy vị đệ tử Hồng Diệp Cốc, bọn hắn nhìn thấy A Khổ, hai mắt trái lại là tỏa sáng, nhao nhao cười chào hỏi, thanh âm vang dội, lập tức đưa tới không ít ánh mắt. Ách, nguyên lai là Vương sư đệ, Tôn sư đệ. Sắc mặt của A Khổ có một chút xấu hổ, lấp ta lấp tấp hành lễ với mấy người trong đó. Tiếp đó liền muốn tiếp tục đi về phía trước. A Khổ sư huynh, ngươi rốt cục vẫn là đã nghĩ thông suốt, trở về Hồng Diệp Cốc để chọn lại truyền thừa sao? Ha ha, hay là A Khổ sư huynh đã luyện thành thần công? Nhưng những đệ tử Hồng Diệp Cốc kia cũng không có lập tức tán đi, vẫn ở cách đó không xa mở miệng cười, có một chút ý tứ nhạo báng. A Khổ sư huynh thế mà lại nhận biết nhiều người như vậy. Phương Quý nghe thế cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đã sớm biết A Khổ mặc dù ở tại Ô Sơn Cốc, nhưng cũng không phải là nhập môn với những người khác vào hai năm trước, hơn nữa lại có nhân duyên rất rộng ở trong tiên môn, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến hắn thế mà cũng nhận biết nhiều người như vậy tại Hồng Diệp Cốc. Lại nghe khẩu khí của những người này, A Khổ sư huynh cũng không chỉ có biết bọn hắn, còn là đi ra từ Hồng Diệp Cốc. Người người đều khát vọng chui vào bên trong Hồng Diệp Cốc, A Khổ làm sao lại trở về Ô Sơn Cốc chứ? Thấy người trêu ghẹo ở chung quanh càng ngày càng nhiều, Phương Quý cũng đang dùng hai mắt tò mò nhìn chính mình, A Khổ sư huynh lại càng xấu hổ vô cùng, nhao nhao vái chào đối với những người kia, nói, chư vị sư huynh đệ hữu lễ, A Khổ đến đây là để đưa Phương Quý tiểu sư đệ an trí vào bên trong Hồng Diệp Cốc, còn có một đống việc vặt vãnh phải làm, sau khi trở về nếu rảnh rỗi sẽ đến gặp chư vị sư huynh đệ. Nói xong hắn liền cổng hành lý của Phương Quý vội vàng đi lên núi. Đám người ở chung quanh cũng không thèm để ý, cười cợt một trận, ai đi đường nấy. Phương Quý có một chút hiếu kỳ, chạy tới mở miệng muốn hỏi, A Khổ sư huynh lại chợt mở miệng nói, Phương Quý sư đệ, trước tiên không cần vội vã hỏi ta, bây giờ ngươi đã tiến vào Hồng Diệp Cốc, tất cả đều chỉ là tiểu tiết, duy chỉ có một điều ngươi cần cẩn thận, ngươi đã tiến vào Hồng Diệp Cốc, tu vi cũng đã đột phá đến dưỡng tức trung giai, cũng là thời điểm được tiên môn truyền thừa công pháp, Thái Bạch Tông chúng ta có vô số công pháp. Cũng sẽ quyết định con đường tu hành trong tương lai của ngươi, nên lựa chọn như thế nào, ngươi thế nhưng phải suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Công pháp. Phương Quý nghe vậy liền lơ đễnh nói,